Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Ta nợ ân tình của ngươi. Phương Vũ vụ án giao cho Hạng Viêm trong tay đã có nửa tháng. Thẳng thắn nói, cấp C võ đạo gia nếu như một lòng muốn ẩn đi đó là thật không dễ bắt. Nửa tháng này bên trong, Hạng Viêm trừ ở cao kiện trên người bồi 4 vạn khối ở ngoài, không có bất kỳ thu hoạch. Tại sao nói là Hạng Viêm bồi tiền đây? Bởi vì nếu như bắt được Phương Vũ, tiền thưởng 20 vạn là phải cho đến Hạng Viêm. Mà mặc kệ cuối cùng có hay không bắt được Phương Vũ, cao kiện đã hoàn thành 2 cái cấp D nhiệm vụ. Tiền là muốn từ Hạng Viêm nơi này ra. Hạng Viêm trước muốn buồn nôn một hồi cao kiện, kết quả đem mình chỉnh buồn nôn, cơm nước xong muốn đi nhà vệ sinh. Hạng Viêm mới vừa vào cửa, điện thoại lại vang lên. Này, đúng, ta là Hạng Viêm, ngươi nói mới về kép. Hạng Viêm âm thanh đột nhiên nhỏ. Hạng Viêm nhắc tới Phương Vũ thời cao kiện vừa lúc ở bên trong ngồi cầu, mới vừa tìm tới điểm cảm giác, muốn văn chương trôi chảy đây, kết quả mạnh mẽ cho kẹp lấy. Hạng Viêm kẹt ở cửa, hắn quay đầu lại nhìn hai bên đều không ai. Trong WC cũng liếc mắt nhìn, không ai, liền nhỏ giọng nói rằng, ngươi nói đi, Ân Cảnh Uyển ư, ân, cao kiện đều sắp đem lỗ tai dán trên cửa, cũng là mơ hồ nghe được Cảnh Uyển 2 chữ. Ta muốn xác nhận một hồi, ngươi là làm thế nào chiếm được tin tức? Hạng Viêm đem nên nhớ đồ vật nhớ xong, lại hỏi một câu, đáng tiếc hắn lần này cũng không có được bất kỳ hồi phục. Liền lời kết thúc đều không nói, xem ra 89 phần 10 là đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Đem Hạng Viêm tức giận đến không nhẹ. Hô, bên ngoài rất nhanh sẽ không còn động tĩnh. Cao Kiện đem chuyện quan trọng nhất làm xong. Sau 3 phút, Cao Kiện từ trong WC đi ra. Hạng Viêm đã chẳng biết đi đâu. Cao Kiện tìm tái không ai địa phương, dùng nặc danh thẻ điện thoại cho Phương Dũng gọi một cú điện thoại. Này lão Phương A, có câu nói ta không biết có nên nói hay không. Đến từ Phương Dũng tâm tình tiêu cực cộng 233. Phương Dũng vừa nghe âm thanh liền biết là Cao Kiện. Người bình thường ai không có chuyện gì dám gọi mình lão Phương. Không đánh hắn sao? Nhưng Cao Kiện đánh không được. Điện thoại còn phải tiếp. Nói thật lúc trước giám thị nhiệm vụ cùng đánh Tống Vũ sự tình chính mình nhưng là giúp Cao Kiện không ít, còn bồi Tống Vũ tiền thuốc thang. Mục đích đơn giản chính là muốn từ Cao Kiện nơi đó bộ điểm tình báo. Thuận tiện xả giận, rằng, ta hỏi ngươi, hắn có phải là ở Cảnh Uyển mới thành? Cao Kiện vừa bay đu một hồi, gọi Cảnh Uyển liền này một chỗ. Cách Phương Dũng nhà dĩ nhiên rất gần. Làm sao ngươi biết? Phương Dũng bên kia đột nhiên cất cao âm lượng. Trước Phương Dũng vẫn luôn không thừa nhận tự mình biết Phương Vũ vị trí. Lần này rốt cục trang không được. Vậy thì không sai rồi. Ngươi mau mau cùng ngươi đệ liên lạc một chút. Vị trí của hắn bại lộ. Cao Kiện trầm giọng nói rằng. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc 2 giây. Sau đó mới truyền đến Phương Dũng âm thanh. Ta nợ ân tình của ngươi. Ngoặc kép. Hạng Viêm động tác rất nhanh. 10 phút không tới. Cũng đã kêu lên 1 cái cấp C cùng 2 cái cấp D cùng lên xe. Lái về Cảnh Uyển mới thành. Vụ này đã thẻ nửa tháng. Lần này manh mối phi thường trọng yếu. Không thể sai sót. Cảnh Uyển mới thành nói là mới thành. Trên thực tế là hơn 10 năm trước nhà cũ. Đều là truyền thống 7 tầng gạch hỗn lầu. Không có thang máy. Đừng nói gì đến giám sát và điều khiển. Vẫn đúng là rất thích hợp giấu người. Hạng Viêm đem dừng xe ở trước mắt Tiêu Đơn Nguyên cửa. Nhường 2 cái cấp D ở dưới lầu bảo vệ. Giám thị trước cửa sổ. Nếu như Phương Vũ nhảy cửa sổ chạy trốn. 2 cái cấp D hay là không ngăn được. Nhưng nhất định sẽ ngay lập tức thông báo chính mình. Hạng Viêm cùng Lương Tử Phụ thì lại đi thẳng tới tầng 3. Cong cong cong. gõ cửa chính là Lương Tử Phụ, Hạng Viêm thì lại trốn ở mắt mèo không nhìn thấy địa phương. Thu lại khí tức, cong cong cong, cong cong cong, Lương Tử Phụ gõ 3 lần cửa đều không ai mở, liền đưa ánh mắt chuyển hướng Hạng Viêm. Hạng Viêm suy nghĩ vài giây, cùng Lương Tử Phụ trao đổi cái địa phương, sau đó quay về cửa dùng sức chính là một cước. Kiểu cũ cửa chống trộm ở cấp C võ đạo gia trước mặt hãy cùng giấy như thế. Ầm một tiếng, đem dưới lầu vừa lúc ở nhà các gia đình sợ hãi đến gan run lên. 60 mét vuông trong phòng trống rỗng, Hạng Viêm hai người không tới nửa phút liền kiểm tra hết thảy góc chết. Không ai, hơn nữa là mới vừa đi không lâu. Hạng Viêm từ trước cửa sổ nhìn lại, hai tên cấp D vừa vặn cùng hắn tầm mắt gặp gỡ. Xem ra, Phương Vũ là ở chính mình đến trước liền rời đi. Hạng Viêm trong nháy mắt liền bài trừ Phương Vũ ban ngày đi dạo bên ngoài độ khả thi. Lần này bắt lấy kế hoạch nhất định là bại lộ. Thế nhưng ai bại lộ đây? Chính mình mang người đều là lâm thời tìm đến. Lại không nói làm gì. Cũng không nói ở đâu. Bại lộ độ khả thi hầu như không có. Cái kia chỉ còn một khả năng. Chính là cung cấp cho mình tin tức người. Càng làm tin tức bán cho Phương Vũ. Có thể mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Bất luận làm sao, Hạng Viêm đều không nghĩ tới. Chính mình ở cửa nhà cầu lộ cái kia 2, 3 cái chữ. Mới phải lần hành động này thất bại nguyên nhân. Cũng không trách Hạng Viêm. Nếu như không phải Cao Kiện, người bình thường coi như nghe được Hạng Viêm hoàn chỉnh đối thoại, cũng chưa chắc biết Hạng Viêm đang làm gì. Huống chi là nói nhỏ rất ít mấy chữ. Thực sự là xui xẻo a. Đến từ Hạng Viêm tâm tình tiêu cực cộng 999. Cao Kiện thu được Hạng Viêm liên tiếp tâm tình tiêu cực thời liền biết lần này ổn. Hạng Viêm như thế trăm phương ngàn kế hố chính mình. Cao Kiện cảm giác mình nếu như không còn điểm báo lại, cái kia đều đạo trời không tha. Đương nhiên, sơ qua tinh thần trọng nghĩa Cao Kiện vẫn có. Căn cứ Phương Dũng lời giải thích, đệ đệ hắn không phải là bị hãm hại mà. Cao Kiện khẽ hát, không cao hứng mấy phút, liền nhận được một cú điện thoại. Điện báo người ghi chú là mẹ, không phải mẹ ruột. Muốn nói Cao Kiện mặc dù có thể hoàn thành học nghiệp, chính mình chịu khó là một mặt, chủ yếu hay là có người nắm tiền. 13 tuổi trước, Cao Kiện vẫn luôn là ở cô nhi viện vượt qua. 14 tuổi năm đó, Cao Kiện kết bạn một đôi vợ chồng già. Bọn họ nam gọi Cao Thành Tùng, nữ tên là Lưu Tố Dung, đều là lữ dương phổ thông công nhân. Nhà cũng khoảng cách cô nhi viện không xa. Nhị lão vẫn dưới gối không con, lại cảm thấy Cao Kiện vẫn tính hợp ý, liền ở hơn 50 tuổi nhận nuôi Cao Kiện, lớn như vậy mới có người đồng ý nhận nuôi. Không khó nhìn ra Cao Kiện khi còn bé nhân duyên liền không tốt. Phụ thân đồng dạng họ Cao, Cao Kiện bớt đi đổi tên phiền phức, chính hắn cũng coi như không chịu thua kém, không chỉ có thi đậu cao trung, lại tiền công lên Lữ Dương Đại học. Không nhường nhị lão quá bận tâm, chỉ có điều nhị lão thu vào có hạn, vì giảm bớt nhị lão gánh nặng, Cao Kiện đại học sau đó liền bắt đầu vừa học vừa làm. Cho đến tốt nghiệp, nhị lão nơi ở tuy rằng cũng thuộc về Lữ Dương thị, nhưng kỳ thực là đem nguyên bản Phủ Sơn thị sáp nhập đến Lữ Dương. Hai nơi khoảng cách rất xa, thẳng tới Lôi Phong Hào cũng có sắp tới 2 giờ đường xe. Dưới tình huống này, Cao Kiện bình thường liền rất ít về nhà. Nhị lão không có chuyện gì cũng sẽ không đến tìm Cao Kiện. Phần lớn thời gian cũng chính là thông cú điện thoại. Này, mẹ, Cao Kiện nhận điện thoại nói. Vốn tưởng rằng là bình thường hàn huyên. Kết quả điện thoại bên kia nhưng truyền đến lão thái thái tiêu tụy lại thanh âm lo lắng. Cao Kiện, cha ngươi nằm viện, ngươi mau tới. Ba nằm viện, mẹ ngươi đừng có gấp, ta này liền trở về. Cao Kiện vội vàng nói. Khi còn bé, Cao Kiện đem Hoàng viện trưởng xem là thân nhân duy nhất. Sau đó Hoàng viện trưởng mất tích, Cao Kiện dùng thật nhiều năm mới đi ra đoạn này tuổi ấu thơ bóng tối. Sau khi chậm rãi tiếp nhận rồi chuyện này đối với lão nhân đối với mình yêu thích. Có thể nói, Cao Kiện là coi bọn họ là cha mẹ ruột đối xử. Không cần về nhà, ta và cha ngươi ở đệ nhất bệnh viện đây. A, Cao Kiện ngẩn người một chút, sau đó vừa chạy vừa nói rằng, tốt lắm, ta liền tới đây, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.